Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1140, kết thúc. Đến cùng ta cùng đi hoàn thành cái này lý tưởng vĩ đại đi. Phía sau màn đại lão hưng phấn nói, ta là thế giới ý chí, quyết định của ta tuyệt sẽ không sai, các ngươi bị ta chọn chúng. Hẳn là cảm thấy vui vẻ cùng vinh hạnh. Tại phần này lý tưởng vĩ đại trước mặt, cái khác hết thảy đều là nhỏ bé như vậy. Như vậy không có ý nghĩa. Cẩu thí, Lăng Diệu cười lạnh một tiếng. Chúng ta đều có chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Người cái này lại không lại lớn. Cẩu thí lý tưởng căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa. Tồn tại tức hợp lý. Hiện tại thế giới đã tồn tại. Như vậy liền có ý nghĩa tồn tại của nó. Lăng Vũ gật đầu bình tĩnh nói. Trước mắt thế giới có lẽ lại rất nhiều không tốt địa phương. Nhưng cũng có rất nhiều điều tốt đẹp địa phương. Có người không sung sướng. Cũng có người vui vẻ. Có người sinh sống tại tuyệt vọng bên trong. Nhưng chỉ cần bọn hắn ngẩng đầu. Phía trước chính là hy vọng. Trên đời này có rất nhiều kẻ yếu. Kẻ yếu cường giả trưởng khống, kẻ yếu không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, kẻ yếu hính là thịt cá trên thớt gỗ, thật đáng buồn đáng thương lại buồn cười. Nhưng là, bọn hắn có cơ hội trở thành cường giả, có cơ hội đi trưởng khống vận mệnh của mình. Cho nên nói, trước mắt thế giới ta cảm thấy nó không cần bị cưỡng ép cải biến, chỉ cần thuận theo tự nhiên. Chậm rãi dựa theo vốn có xu thế đi tiến lên, dù là cuối cùng đương kim thế giới triệt để biến thành lịch sử. Thực hiện là trong miệng ngươi cái kia cái gọi là cuối cùng cực lớn nhất thống thế giới. Đó cũng là bình thường tiến hóa quỹ tích, mà không phải ngươi dạng này lấy tự thân vĩ lực đi tả hữu thế giới. Tại ta xem ra, ngươi liền xem như cái gì cẩu thí thế giới ý chí. Cũng là dị dạng thế giới ý chí. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vũ động, đột nhiên, kim quang ước vạn trượng, vô số đạo kim sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo đều ẩn chứa diệt thế tuyệt đối uy lực, khủng bố đến cực hạn, vĩ ngạn đến cực hạn. Đại dương màu vàng ống bị ngưng tụ, đại dương màu vàng ống tại chập trùng. Con sóng lớn màu vàng óng tại bốc lên, mênh mông cuồn cuộn, bàng bạc không dứt, cuộn trào mãnh liệt, phô thiên cái địa, một cái uy nghiêm tuyệt thế uy nghiêm vương tọa sừng sững tại phía trên đại dương. Lăng Vũ quân lâm thiên hạ, ánh mắt bế nghễ mà đạm mạc, ở vào vương tọa phía trên, toàn thân kim quang lưu chuyển, tản ra tuyệt độ thần thánh cùng uy nghiêm. Đỉnh đầu của hắn là thiên phạt thần lôi, dưới chân của hắn là sáng thế thần biển. Hắn chính là phiến thiên địa này quân vương. Hắn chính là cái này thế giới chúa tể. Thế giới ý chí cái gì? Ở trước mặt hắn, cái dám cũng không bằng. Lăng Diệu ánh mắt run rẩy dữ dội, trong lòng tràn đầy rung động. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lăng Vũ trên thân. Còn cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, quá kinh khủng, khủng bố tuyệt luân. Phía sau màn đại lão sợ hãi, vô cùng sợ hãi, trái tim đều nhanh nổ tung. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bị mình coi như quân cờ bình thường ra hỏa, lại có bực này vĩ lực. Không có khả năng, đây không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chờ một chút, chờ một chút. Ta chưa từng có đem ngươi trở thành quân cờ. Ta vẫn luôn là đem ngươi trở thành nhưng cùng chờ đối thoại tồn tại. Đáng chết, lão tử liền cùng ngươi không chết không ngớt. Hắn nỗ lực giá cả to lớn, cưỡng ép xé rách trên thân tất cả phong ấn xiềng xích. Bộc phát ra một cỗ ngập trời năng lượng. Đúng lúc này, một đạo vô song kim sắc trưởng ấn oanh tới. Một trưởng này... thể hiện tất cả vô địch. Tồi khô lạp hủ. Phía sau màn đại lão năng lượng bị trong khoảnh khắc trấn áp. Tiếp lấy. Hôi phi yên diệt. Chúng ta đi thôi. Lăng Vũ quay người rời đi. Lăng Diệu thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo. Không bao lâu, mọi người tụ hợp, hết thảy đều kết thúc. Lăng Vũ mỉm cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.